Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1735, núi lửa khốn cảnh năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá đau, toàn thân cũng giống như để kim châm đồng dạng có một vấn đề đi ra. Cho dù là xích diễm long quả đối với nàng tổn thương hữu ích, tạm thời nàng cũng chỉ có thể nhìn qua. Với không tới vì nàng trước mắt liền đứng lên đều tương đối cố hết sức, đừng nói di chuyển bước chân đi đường. Long lão đầu kích động nói, chủ nhân, đương nhiên đối với ngài hữu dụng, cưỡng ép giải trừ sinh tử khế, ngài vốn là nguyên khí đại thương, chỉ cần có một khỏa ăn, lại hảo hảo tiêu hóa dược lực, nên liền có thể khôi phục. Thật, chỉ là, làm sao cầm, có vẻ như cũng ý thức được cái này một điểm, long lão đầu tại nàng não hải cũng thở dài. Chủ nhân, ta giúp không được ngươi, nếu có linh khí thuận tiện, đúng nha, có linh khí thuận tiện, đáng tiếc. Nàng trong cơ thể khí lực ít đến đáng thương, chấn tâm châu có vẻ như lại xuất huyết nhiều, trong mi tâm tử quang đều ảm đạm nhiều lắm. Tại nàng hôn mê đoạn này thời gian, khẳng định còn xuất hiện một số việc là long lão đầu không biết. Chỉ ít thánh đàn sẽ vô duyên vô cớ chạy ra, phải cùng chấn tâm châu ít không quan hệ. Bỗng nhiên, thánh đàn bên trong có một đạo linh khí đưa vào khúc đàn nhi mi tâm. Nàng hơi ngẩn ra, mơ hồ nhìn thấy trước mắt có một hình bóng. Là một cái mơ hồ bóng người. Người kia ngón tay như ngọc trong suốt, điểm nhẹ lấy nàng mi tâm, liền có một cỗ linh khí tiến vào, tiếp lấy, một đạo lưu quang từ nàng mi tâm lóe ra, tịch diệt roi đi ra. Mà lão đầu cũng chủ động đi ra, hơi hơi kinh ngạc. Khúc đàn nhi cũng kinh ngạc, mà cái kia một đạo ảm đạm bóng người, cũng sớm biến mất không còn tăm tích, chẳng lẽ cái này chính là trong truyền thuyết thánh đàn cái kia như bức gia hòa. Long lão đầu biểu lộ có chút cổ quái, hắn nhìn khúc đàn nhi, chủ nhân, có gì phân phó, phân phó cái đầu của ngươi, tự nhiên là đi thay ta hái cái gì quả trở về. Tuân mệnh, long lão đầu sảng khoái làm theo, hắn là một cái bóng mờ bay ra, ra thánh tháp cũng không sợ hỏa độc, chỉ là trong nháy mắt, hắn liền hái ba khỏa xích diễm long quả trở về. Phía trên, còn có 5 viên, hắn không có một lần hái sạch. Khúc đàn nhi không chần chờ liền đem long lão đầu đưa đến trong miệng trái cây cắn lên một ngụm. Lập tức, trái cây vào miệng hóa thành dịch nước, có chút chát chát vị, có chút khó mà nuốt xuống. Nếu là ngày thường, nàng vô cùng có thể sẽ nôn đi ra, nhưng lúc này nàng không có, cường nhịn xuống buồn nôn cảm giác đem nước trái cây nuốt đi xuống. Trong phút chốc liền cảm giác trong cơ thể giống có hỏa một dạng bốc cháy, mà trước đó thống khổ cảm giác, chẳng những không có tiêu trừ. Càng là đau đến lợi hại. Nàng đau đến toàn thân run rẩy, mồ hôi đầm đìa, nàng tức giận nhìn chằm chằm long lão đầu. Ngươi, chủ nhân, ngươi nhịn một chút, bởi vì ngươi là nhân loại thân thể, nhục thân luôn luôn không có chúng ta yêu tộc cường đại, khẳng định sẽ có. Sẽ có chút đau nhức à, khó chịu, chờ thêm cái này một đoạn thời gian, liền không có cái gì. Long lão đầu giải thích, mau nói đem những này nói rõ ràng. Hắn có thể lo lắng nàng lại bởi vậy hiểu lầm, xích diễm long quả, đối với yêu tộc tới nói là bổ sung bên trong thánh phẩm. Ăn lúc lại có thay ra đổi thịt cảm giác, tự nhiên sẽ có chút khó nhìn, mà khúc đàn nhi là nhân loại, thịt. Thân so với yêu tộc tự nhiên kém hơn rất nhiều, nào chỉ là một điểm khó chịu, nhất định như là muốn nàng mệnh một dạng. Loại đau này, không phải bình thường đau nhức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như thân thể gây dựng lại đồng dạng, cắt thịt tư vị như thế nào. Không ngừng loại này tiểu trình độ, nàng rõ ràng cảm nhận được toàn thân không có một cái địa phương không đau, là một hồi tiếp đau đớn một hồi, giống có gai tại châm, cũng giống có vô số kiến gặm chính mình xương cốt huyết nhục các loại. Hơn nữa, loại đau này nàng đặc biệt rõ ràng, không ngừng trong đầu phóng đại, thật so hoa hạ cổ đại cái kia lớn nhất tàn khốc cực hình còn muốn hung ác. Cách chương